Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, anh vợ. Ngươi, đồ vô sỉ. Nữ tử kia sắc mặt ửng đỏ, khí thân thể run lên một cái. Nàng muốn giãy giụa, lại sợ mỹ lệ đầu lâu rơi xuống đất. Ha ha, về sau liền lưu lại hầu hạ đại gia ta đi. Đúng lúc bên cạnh ta còn thiếu cái bưng trà đưa nước nha hoàn. Thân mã gian trá cười một tiếng. Ngươi nằm mơ, chờ ta ca ca đến nhất định phải ngươi đẹp mắt. Nàng trợn mắt tròn xoe, mày liễu dựng thẳng. Nàng dùng hàm răng trắng noãn cắn mỏng bờ môi, tựa hồ cũng muốn ăn thịt người. A, người ca ca là ai a? Ta rất sợ đó. Chấm ngoặc kép, thân mã một bộ sợ mất mật dáng vẻ. Hừ, nam yêu tề lân, sợ liền tranh thủ thời gian thả ta. Nữ tử kia ngạo khí nói. A, nam yêu Bắc Đế, Trung Hoàng Tây Phật, ngược lại là có chút ý tứ. Như vậy ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Tề Họa Thủy đi. Thân mã nắm lấy nàng, cả hai bất quá một thước khoảng cách, hương thơm có thể nghe, mái tóc bay lên, đều có thể tiếp xúc đến chóp mũi của hắn. Ngứa một chút, hừ, ta cũng không phải Họa Thủy, ta có danh tự, Tề Họa Thủy bất mãn nói. Hai tròng mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm chạy trốn cơ hội tốt. Người tốt nhất đừng đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Người nếu là rời ta quá xa, cấm chế trên người nói không chừng sẽ bình một cái, đưa ngươi nổ thành một đám thịt muối. Thân mã chế nhạo nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tề Họa Thủy lông mày nhíu chặt, ngọc thể có chút run rẩy. Không thể không nói, được xưng là Họa Thủy quả nhiên là danh bất hư truyền. Nàng nhu cốt ngọc cơ, diễm lệ tuyệt thế, cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc, liền xem như tức giận bộ dạng, cũng đặc biệt một phen phong vận, cảm động tâm thần. Thân mã không tự chủ được đến gần một bước, phun ra hơi thở thổi lên Tề Họa Thủy từng tia mái tóc. Nói, đương nhiên là cho ta làm cả một đời nha hoàn, ngươi vọng tưởng, ca ca ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tề Họa Thủy tức giận không thôi. Lần đầu tiên trong đời bị bắt cóc, cùng một con ngựa đứng gần như vậy, nàng lông mày kẻ đen dựng thẳng, rất muốn đánh chết thân mã. Ai, đã ngươi không nguyện ý, chỉ có thể, chấm ngoặc kép, thân mã khẽ thở dài. Thả ta rời đi đi, ta sẽ để cho người đưa ngươi một số lớn thần nguyên. Tề Họa Thủy giật nảy mình, vội vàng nói tiếp, thân mã lắc đầu, nói, nghe qua độ nhân kinh sao? Đã ngươi không nguyện ý, chỉ có thể đưa ngươi độ hóa thành một cái bưng trà đưa nước khôi lỗi. Đáng tiếc, như thế một cái đại mỹ nhân. Đừng a, ca ca, mau tới cứu ta a. Chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tụ tập một vũng nước mắt, bổ nhào nháy mắt, một giọt nước mắt cũng nhanh muốn nhỏ giọt xuống. Vậy liền không có cách nào. Yên tâm đi, ta sẽ điểm nhẹ, sẽ không đau. Thân mã tà mị cười một tiếng. Không muốn, ta làm còn không được đi. Tề Họa Thủy con mắt đỏ ngầu, càng không ngừng thút thít, to như hạt đậu nước mắt từ trước mắt trượt xuống. Thân mã vừa nhìn, đời trước đều không gặp mấy lần nữ nhân khóc qua. Đột nhiên lúc không biết làm sao. Khụ khụ, tính ngươi thức thời. Tề Họa Thủy một bên nước mắt như mưa thút thít, tròng mắt cũng không ngừng liếc nhìn phương xa. Đột nhiên há mồm liền hướng thân mã trên cổ táp tới. Leng keng một tiếng, thân mã cổ một đạo bạch ấn đều không có, mà Tề Họa Thủy răng cũng là một hồi lắc lư, suýt nữa nạy ra dưới mấy khỏa. Ngươi, chấm ngoặc kép, thân mã một móng trực tiếp quăng tới, ở nàng trơn bóng như ngọc trên trán lưu lại một cái dấu vó ngựa. Ngựa chết ngươi dám khi dễ ta. Tề Họa Thủy lần nữa bộc phát, mạnh mẽ vô cùng, dương nanh múa vuốt lấy huy động cánh tay đánh qua. Thế nhưng là, nàng lúc này không có thần lực, toàn bộ thân thể còn bị huyết long chộp vào giữa không trung, trên dưới bay nhảy, nhưng thủy chung đánh không được thân mã. Thân mã ở một bên ha ha cười nói, tiểu nha hoàn xem ra còn thiếu dạy dỗ a. Huyết long móng vuốt bắt càng chặt. Ngựa chết, ngươi đối với ta như vậy sớm muộn. Chấm ngoặc kép, Tề Họa Thủy con ngươi xinh đẹp bắn ra giết người đồng dạng tia lạnh, nhưng lại không dãy giụa nữa. Bình, đột nhiên, phía trước xuất hiện từng đợt tiếng xé gió, khuấy động lên đầy trời bụi bặm, tràn lan năng lượng càn quét bát phương, uy lực vô cùng lớn. Hai cái hóa long cảnh, còn có một cái huyết khí như rồng nửa bước tiên đài cường giả, không thể địch lại. Thân mã nhìn qua phía trước lay động lên bụi bặm, thấp giọng thì thầm, nhất định là ca ca tới cứu ta. Một bên Tề Họa Thủy ẩn ẩn có loại cảm giác hưng phấn, cũng không dám quá biểu hiện. Người ca ca đến đúng không? Vui vẻ như vậy à? Tiểu nha hoàn, thân mã mở miệng, hừ, biết còn không tranh thủ thời gian buông ra bản cô nương. Tề Họa Thủy khẽ cắn răng, quan tài đến, hắc quan dài ra theo gió. Thân mã nắm lên Tề Họa Thủy nhảy lên mà vào. Nắp quan tài nháy mắt khép kín. Hỗn đản, thả ta ra muội muội. Bỗng dưng, một cỗ cường đại khí cơ xuất hiện hư không. Chỉ gặp hư vô ở giữa đi ra một cái nam tử, đứng ở một tòa thượng cổ yêu hoàng điện bên trong, như một tôn yêu thần đồng dạng. Tôn kia thân ảnh, bên trên trống đỡ 9 tầng trời. Trống rỗng hóa ra, mái tóc đen suôn dài như thác nước. Trong mắt có vô tận ngôi sao huyễn diệt, thâm thúy vô cùng, người kia sâu không lường được, nhìn xuống phía dưới, trong con người có tinh vực, một đầu thần lực màu xanh lam bàn tay lớn như mũi tên bỗng nhiên hướng hắc quan chộp tới. Đây chính là trong truyền thuyết nam yêu. Thân mã thần sắc động lại, kinh thiên động địa như vậy, có thể tưởng tượng người kia tu vi. Kakata cuối cùng đến, hôm nay ngươi tuyệt đối đi không được. Tề Họa Thủy nghiến chặt hàm răng, nàng đẹp không thể nghi ngờ, vì nam lĩnh một viên minh châu, vì nhất tiệt thay mặt giai nhân, nhường trăm hoa đều ảm đạm phai mờ, ta thân mã muốn chạy, đại năng cũng lưu không được ta. Thân mã trầm giọng nói, trong đất tiềm hàng, chỉ gặp hắc quan, siêu, một tiếng bỗng nhiên chui xuống đất, như là một cái rắn nước ở trong nước du động, nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Đừng hòng chạy, nam yêu bàn tay lớn hướng địa đáy tìm kiếm, như một đạo hùng vĩ dãy núi, dọc theo đi hơn 20 dặm, đem hắc quan bao phủ ở phía dưới. Sơn mạch sụp đổ một mảng lớn, nhường cách đó không xa hoang nguyên đều rạn nứt, mười mấy dặm dài cái khe lớn, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, đại địa đều muốn lún xuống. Phanh, nam yêu bàn tay lớn trọn vẹn hướng về phía trước kéo dài hơn 40 dặm. Cực kỳ làm người kinh hãi. So một cái bao la hùng vĩ dãy núi còn hùng vĩ hơn. Bàn tay lớn khí thế không giảm, còn tại hướng sâu trong lòng đất tìm kiếm. Hắc quan bên trong thân mã bị dư ba chấn choáng đầu hoa mắt, kém một chút mới ngã xuống. Lòng đất nham thạch không ngừng mà đè ép hắc quan, phát ra từng trận làm người ta sợ hãi tiếng ma sát. Vô lượng mẹ nó, thật làm ra ra là quả hồng mềm, ai cũng nghĩ đến bóp một cái. Thân mã mặt vặn vẹo thành nổi giận sư tử, lửa giận ở trong lồng ngực bốc lên, như là áp lực quá lớn, lập tức liền muốn bạo tạc nồi hơi đồng dạng hội tâm nhất kích. Nắp quan tài mở ra, thân mã ngửa mặt lên trời thét dài, tế ra đại ma bàn. Huyết khí mãnh liệt, Chu Tiên Tứ Kiếm hư ảnh ở bên cạnh vờn quanh. Hắn bỗng nhiên phun ra một đạo tia sáng trắng, một cỗ kiếm khí khí trùng trời mà lên, vô tận thần quang nối liền trời mây. Đinh tai nhức óc vang lớn phát ra, kinh khủng ánh kiếm đem lòng đất tầng nham thạch đều nát thành bột mịn, nhường vô tận sơn mạch sụp đổ một mảng lớn. Kinh thiên ánh kiếm trực tiếp đối đầu cái kia che trời cự thủ. Bàn tay lớn che ngợp bầu trời, đem bên dưới vòm trời tất cả đều bao trùm. Phiến thiên địa này trong chốc lát sụp đổ, một mảnh năng lượng kinh khủng sóng lớn mãnh liệt, giống như là vạn trọng sóng lớn liên tiếp đánh tới. Đây là ngập trời pháp lực, cực kỳ kinh khủng, mỗi một đạo ánh sáng thần thánh đều đem hư không xuyên thủng. Giống như là ngàn vạn đạo thần lực dòng sông đang lao nhanh. Vô tận sơn mạch bị đạo này thần thông ầm vì đất bằng, không còn tồn tại, vạn vật đều hủy, tôi diệt tất cả, anh vợ, lần sau gặp lại. Thân mã lớn tiếng cuồng tiếu, mang theo một cỗ long uy truyền lại tới mặt đất.